Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1087, Hạ Hoàng. Tây Thành là một tòa thành tọa lạc ở biên giới vùng đất cực Tây. Trong quá khứ, nó đã từng là một tòa trọng thành. Thế nhưng mà theo năm tháng chảy xuôi, Tây Thành đã chìm vào trạng thái tàn lụi, nhân khí mỏng manh, lung lay sắp đổ. Thế nhưng lúc này, nhờ có Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế ở nơi sâu bên trong vùng đất cực Tây, đã khiến cho Tây Thành tái hiện sinh cơ bừng bừng, sự phồn hoa cùng nhân khí thật sự đã đạt tới tình trạng không cách nào tưởng tượng nổi. Khi năm người mục trần xuất hiện ở trên một ngọn núi bên ngoài Tây Thành, liền đã có thể trông thấy được vô số quang ảnh đang vô thiên cái địa gào thét lao vào bên trong thành, thanh âm xé gió chói tai vang lên không ngớt. Thượng Cổ Thiên Cung quả nhiên có lực hấp dẫn phi phàm, có thể biến một tòa thành thị bình thường trở nên phồn hoa tới như vậy. Mục Trần cảm thán một tiếng, hắn ta có thể ẩn ẩn cảm giác được ở sâu bên trong đám linh lực chấn động mênh mông, giống như từng làn khói đang tỏa ra ở bên trong tòa thành này, ẩn giấu không ít chấn động linh lực tối tăm mà cường đại. Hiển nhiên chủ nhân của những chấn động linh lực này đều có thực lực cực kỳ cường hãn, liền ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Theo suy đoán của hắn ta, số lượng cường giả ở trong thành thị này còn muốn lớn hơn toàn bộ đội hình tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so sánh theo số lượng mặt ngoài mà thôi. Bằng không thì chỉ cần một mình Mạn Đà La ra tay, chỉ sợ cũng có thể san bằng tòa thành thị này trở thành bị địa. Hiển nhiên là bởi vì ở bên trong tòa thành thị này không có tồn tại thực lực đáng sợ như thương vị địa chỉ tôn. Chúng ta đi thôi. Mục Trần cùng Cửu U liếc mắt nhìn nhau, sau đó lướt lên trước. Ba người Bạch Vương, Đàm Thu cùng với Thạch Vương cũng vội vàng đuổi theo. Năm người hóa thành năm đạo lưu quang, hòa nhập vào bên trong quang ảnh vô thiên cái địa, bay vào bên trong tòa thành thị khổng lồ. Sau khi tiến vào thành, đoàn người Mục Trần dừng chân ở nơi một tòa tử các, mà Bạch Lão cùng Đàm Thu thì đi ra ngoài tìm hiểu tin tức ở bên trong Tây Thành. Thạch Vương đi theo sau hai người, giống như hộ vệ trung thành nhất. Mục Trần trông thấy ba người phân công như vậy thì cũng nhìn không được trong lòng thầm khen một tiếng. Lần này mang theo ba người này thật sự là quá sáng suốt, bằng không hiện tại chỉ sợ chính bản thân mình sẽ phải xuất mã đi khắp nơi sưu tập tin tức. Đây không phải là một công việc nhẹ nhõm chút nào. Đã có Bạch Lão Ranh Ma ở đây, hắn ta cùng với Cửu U cũng chỉ cần ngồi đợi mà thôi, đỡ hao phí rất nhiều tinh lực. Mà ở bên trong tiểu các cũng là ồn ào hỗn loạn. Thế nhưng trong ầm ĩ cũng có không ít thanh âm truyền vào trong tai hai người Mục Trần. Ở loại địa phương rồng rắn lẫn lộn như thế này lại cũng là nơi tin tức lưu thông. Này, nghe nói thành Bắc ở bên kia lúc trước là có người đồng thủ, hình như là một người mặc áo bào xanh cầm thương màu vàng, thực lực rất không kém, sợ rằng cũng đã là ba phẩm chi tôn đỉnh phong. Đó là Hoàng Kim Thánh Thường Liễu Minh, hình như là đến từ Tây Vực, tuổi còn trẻ mà thực lực đã là ba phẩm chi tôn đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, hắn ta vẫn liên tiếp khiêu chiến người khác, đã có không ít người bị bại ở trong tay của hắn. Người này coi như cũng là thiên tử chắc tuyệt, bất quá sợ rằng vẫn không thể nào sánh bằng cái vị Thanh Liên kiếm khách xuất hiện vài ngày trước ấy nhỉ. Thực lực của tên đó thật đáng sợ, sợ là đã bước vào bán bộ cửu phẩm rồi. Lúc đó hắn ta một kiếm liền chém đứt cánh tay của bốn vị ba phẩm chi tôn, thật sự là khó lường à. Mà còn có nửa tháng trước ABCXYZ, từng đạo tin tức không ngừng rung mãnh tràn vào trong tai Mục Trần, cũng khiến cho hắn ta âm thầm có một chút kinh ngạc. Hôm nay ở tại cực Tây chi địa có nghĩa là hội tụ tới vô số cường giả của Thiên La đại lục. Những nhân vật này nếu như phóng tại những địa phương khác sợ rằng tất nhiên cũng là những nhân vật trẻ tuổi đỉnh tiêm, thế nhưng bây giờ là liên tiếp xuất hiện ở đây, thật sự làm cho người ta không thể nào không cảm thán. Trong khi Mục Trần đang cảm thán Tây Thành quả đúng là tàng long hỏa hổ, thì đột nhiên ở trên bầu trời của tòa thành thị này đã chuyển tới tiếng sấm. Sau đó liền trông thấy ở chân trời xa xôi có lôi quang lập lòe, lôi quang gào thét mà tới, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên không trung thành thị. Lập tức đã có vô số ánh mắt bắn tới, tiếp theo liền có vô số thanh âm kinh ngạc phát ra vang vọng. Mục Trần cũng nhìn lên, đồng dạng khẽ giật mình tặc lưỡi, bởi vì lúc này hắn ta đã phát hiện bên trong lôi quang kia có một đạo quang mang vàng kim óng ánh, đúng chính là một chiếc xe loan vô cùng hoa lệ, mà ở phía trên xe loan có khắc rõ long văn màu vàng, phát tán ra linh lực chấn động cường hãn. Kim loan này hẳn cũng là một kiện tà khí. Đương nhiên, lợi hại nhất không phải là bản thân xe loan, mà là ở phía trước xe loan lại có bốn đầu thú vật hình thể khổng lồ, toàn thân hiện ra màu trắng, giống như ngựa lại giống với sư tử. Ở dưới chân của bọn nó có lôi quang lập lòe, giống như có khả năng khống chế lôi đỉnh vậy. Mà đây rõ ràng là lôi sư kinh thú, nghe nói cũng có huyết mạch thần thú. Nếu như có thể lớn lên cuối cùng cũng có thể tiến hóa trở thành thần thú chân chính. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người ta dùng đến kéo xe. Thủ bút như vậy quả thật là không nhỏ. Là người phương nào, phô trương cũng không nhỏ như vậy. Cửu trông thấy chân mày cũng thoáng cao lại, hiển nhiên có một chút bất mãn đối với người tới lại gọi thần thú là súc vật. Mục Trần cũng lắc đầu, rồi chợt nghiêng tai nghe ngóng. Ở bên trong tiểu cát lúc này lập tức cũng đã có những âm thanh sợ hãi, thân phục, hâm mộ truyền ra lọt vào trong tai của hắn. Chà chà, thủ bút thật là lớn, nhìn đồ văn ở trên kim loan này, đây chỉ sợ là người đại hạ hoàng triều của Đông Vực. Nó chứ ai, đại hạ hoàng triều chính là bá chủ Đông Vực, không nghĩ tới vậy mà cũng đều đến đây. Ta xem người ở trên xe loan ít nhất cũng là một vị hoàng tử của đại hạ hoàng triều rồi. Bên trên xe loan truyền ra không ít tiếng cười duyên của nữ tử, xem ra người trong đó yêu thích như vậy. Mà ở trong hoàng tộc đại hạ có ham mê phô trương như thế này, chỉ sợ ngoài trừ tứ hoàng tử Hạ Hoàng, bên ngoài đúng là chẳng còn ai khác. Tứ hoàng tử Hạ Hoàng là cái vị Hạ Hoàng bài danh thứ 20 trong cường giả thanh niên bảng ở tại Thiên La Đại Lục sao? Hắn ta chưa ai nữa, nghe nói cái tên Hạ Hoàng này mới vừa bước vào cửa phẩm. Chẳng qua kẻ này làm việc rất tà dị, tu luyện khuynh hướng thái bổ chi đạo, cho nên tiến triển mới thần tốc. Mục Trần và Cửu U nghe vậy, hai mắt đều híp lại một chút. Nguyên lai người này là tứ hoàng tử đại hạ hoàng triều, khó trách làm việc là phô trương như vậy. Đại hạ hoàng triều hùng bá Đông Vực, thực lực rất cường hãn, nội tình hùng hậu, ngược lại rất khó chơi. Chà, đại hạ hoàng triều hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Mục Trần cũng cảm thán một tiếng. Cùng so sánh với Bắc giới phân tranh không ngừng thì Đông Vực hiển nhiên là muốn bình thản hơn rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất chính là có đại hạ hoàng triều giống như mãnh hổ đang tọa trấn hùng cứ bốn phương. Cửu cũng gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì lại bị thanh âm ở bên trong tiểu cát hấp dẫn. Bất quá cái tên Hạ Hoàng này mặc dù rất không tệ, thế nhưng mà nếu so sánh với thái tử của đại hạ hoàng triều thì đúng là chênh lệch vẫn thật lớn. Điều đó là tất nhiên rồi, vì thái tử kia chính là danh chấn Thiên La Đại Lục bài danh thứ tư ở trên cử giả bảng trẻ tuổi cơ mà, mạnh hơn Hạ Hoàng này rất nhiều. Nghe vậy, hai người Mục Trần và Cửu U đều hơi chấn động, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Vì thái tử của đại hạ hoàng triều thật không ngờ lại lợi hại tới như vậy, có thể bài danh thứ tư, thứ hạng này không khác biệt Già Lâu La là bao nhiêu. Đại hạ hoàng triều quả nhiên là không thể khinh thường được, mà Thiên La Đại Lục hoàn toàn chính xác cũng không hổ là siêu cấp đại lục, thiên kiều tầng tầng lớp lớp. Trong khi tất cả mọi người đang âm thầm khiếp sợ thực lực của đại hạ hoàng triều, thì ở bên trong xe loan đang dừng trên bầu trời, một đạo thân ảnh lười biếng đã thiêu sái bước ra, hai tay của hắn ta trái ôm phải ấp đều là những nữ tử vô cùng kiều diễm. Khi đạo nhân ảnh đó vừa mới đi ra khỏi xe thì đã hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Chỉ thấy hắn ta mặc trường bào màu vàng, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức tôn quý, khuôn mặt anh tuấn hơi có vẻ trắng nón, khóe môi nổi lên tiêu ý cùng với một chút cảm giác tà dị rất khác với mị lực. Hiển nhiên người này hẳn chính là tứ hoàng tử đại hạ hoàng triều Hạ Hoàng. Cái tên Hạ Hoàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chẳng đếm xỉa gì xẹt qua bên dưới, giống như thể đế hoàng đang dò xét thần tử. Mà hắn ta đặc biệt có mẫn cảm đối với nữ tử xinh đẹp, chính là đã nhìn trúng Cửu U đang ngồi một chỗ ở bên cạnh Mục Trần. Cửu U vẫn như cũ, một thân quần áo màu đen, dáng người thon dài, vóc dáng lồi lõm nóng bỏng, ngũ quan xinh đẹp xinh xắn, chứ giờ luôn bình lặng, hơi có một chút khí chất lãnh diễm. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân đã thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu, cho nên khiến cho nàng càng có thêm một loại quý khí phát ra từ bên trong huyết mạch, lộ ra có một chút bất phàm. Bởi vậy khi ánh mắt của Hạ Hoàng vô được Cửu U thì sâu bên trong mắt liền xẹt qua một vòng ánh sáng. Bất quá còn không đợi hắn ta nhìn kỹ lại thì Cửu U cũng đã phát hiện ra, khuôn mặt trở nên lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng bắn ra chính đã khiến cho thần sắc của Hạ Hoàng tỏa biến đổi một phát, hiển nhiên cũng đã nhận ra được một chút uy hiếp. Có ý tứ. Hạ Hoàng lười nhác cười một tiếng, không nghĩ tới mỹ nhân lại lắm là có thực lực kinh người tới như vậy, quả thực là chẳng hề kém gì hắn ta. Lần này đi ra ngoài ngược lại quả thật đúng là thu hoạch không nhỏ. Ánh mắt Hạ Hoàng chớp động nhưng cũng không hạ xuống, chỉ đứng xa xa hướng về phía Cửu U gật đầu mỉm cười, ngược lại đúng là có một chút khí độ. Còn Mục Trần ở bên cạnh Cửu U, hắn ta hiển nhiên chẳng thèm để mắt tới. Chỉ bất quá đối với hắn ta đang làm ra vẻ ta đây như vậy, Cửu U vẫn như cố lạnh ngắt như băng, thậm chí bên trong đôi mắt đẹp đã có ánh sáng lạnh ngưng tụ, dường như đã không chịu nổi muốn xuất thủ đập cho tên gia hỏa này một phát. Bất quá ngay khi nàng sắp sửa không nhìn được thì Mục Trần ở một bên đột nhiên đã xòe ra bàn tay, nắm chặt lấy bàn tay trắng như ngọc của nàng, vỗ về nhẹ nhẹ cười nói. Xem ra mị lực của nàng quả đúng là không nhỏ. Mới lần đầu tiên mà đã có thể gây ra chú ý với ánh mắt của người ngoài như vậy rồi. Nghe thấy lời trêu chọc của Mục Trần, cửu như không được lườm hắn ta một cái. Chẳng qua thần thái lúc này so với vẻ lạnh lùng trước đó thì đúng là đã nhu hòa hơn vô số lần. Trong lúc nhất thời vậy mà còn lộ ra một chút kiều mị phong tình hiếm thấy. Ở trên bầu trời, Hạ Hoàng cũng chứng kiến cử động của Mục Trần cùng với thần sắc nhu hòa ở trên khuôn mặt xinh đẹp của cửu. Ngay lập tức con mắt híp lại toán một cái, sau đó ánh mắt giống như một lưỡi dao lần đầu tiên bắn về hướng các kẻ mà từ đầu đến giờ hắn ta chưa để mắt tới, cơ mà nhìn qua thậm chí còn trẻ tuổi hơn hắn. Mà phát giác được ánh mắt của Hạ Hoàng, Mục Trần cũng tức thì mỉm cười khoan thai ngẩng đầu, con mắt màu đen chẳng hề có một chút sợ hãi đối xả cùng với Hạ Hoàng. Bên trong thầy thị ẩm ý, hai ánh mắt đang chéo vào nhau giống như đang có hàn băng chỉ lặng yên chảy xuôi. Hết chương 1087. Chương 1088, lệnh bài. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam giới thiệu. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên trong thầy thị ẩm ý, ánh mắt Mục Trần và Hạ Hoàng đối xạ cùng một chỗ, như đang có hàn ý ẩn tàng. Linh lực ở quanh thân hai người từ hồ chấn động nhúc nhích, bất quá cuối cùng vẫn là lặng yên thu liếm lại. Ánh mắt sắc bén của Hạ Hoàng chậm rãi thu hồi, rồi chợt hắn ta hướng về phía Mục Trần nhàn nhạt cười cười, chẳng qua bên trong nụ cười đó chẳng có bao nhiêu độ ấm. Mục Trần cũng là mỉm cười đáp lại, thần sắc bình tĩnh. Cái thương cổ thiên cung này thật đúng là hấp dẫn không ít quỷ mị quỷ quái đấy. Hạ Hoàng trông thấy tư thái của Mục Trần lạnh nhạt như vậy, hai mắt híp lại toán một phát, rồi chợt nói một mình. Hắn ta cũng đã nhìn ra được thực lực của Mục Trần chẳng qua cũng chỉ là bán bộ cửu phẩm, vẫn còn chưa chân chính đặt chân vào cửu phẩm chi tôn. Nhưng cho dù là như vậy thì cái tên gia hỏa này lại không có nửa điểm kinh sợ nào với hắn, thực sự đã khiến cho hắn có một chút khó chịu. Bất quá tuy nói có một chút khó chịu, thế nhưng Hạ Hoàng dù sao cũng có vài phần lòng dạ, cho nên cũng không lên cơn ngay tại đây. Dù sao nhìn vào niên kỷ và thực lực của Mục Trần cùng cửu cũng coi như là phải có bối cảnh, nếu như chưa điều tra rõ ràng mà xuất thủ bậy bạ có lẽ sẽ đưa tới một chút phiền toái. Bởi thế cho nên ánh mắt của anh ta vừa chớp lên liền đã thu hồi lại, chuẩn bị quay đầu phân phó hạ nhân đi tìm hiểu. Nếu như thật sự không có bối cảnh gì, như vậy ngược lại có thể ra tay thoáng một phát. Nữ tử váy đen kia có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa khí chất lãnh diễm so với những minh nhân quanh thân thì đúng là mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Nếu như có thể thu vào bên trong phòng tiến hành tái bổ thì đối với thực lực của anh ta tất nhiên cũng sẽ có tiền tiền lớn. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Hạ Hoàng không khỏi hiện ra một vòng vui vẻ, một lần nữa liếc mắt thật sâu hai người Mục Trần, sau đó tay áo vung lên, lôi sư linh thú liền gầm thét hóa thành lôi quang kéo theo kim loan phi cực nhanh về một hướng khác bên trong thành thế. Ánh mắt của tên này thật là làm cho người ta chán ghét. Nhìn qua cái tên Hạ Hoàng đã rời đi, chân mày cửu cau lại mà nói. Tuy cái tên đó che giấu rất sâu, nhưng mà cảm giác của nàng cũng cực kỳ nhạy cảm, cho nên cũng đã nhận ra được kẻ này có một chút ý niệm dơ bẩn ở trong đầu. Nếu không phải biết được hắn ta có bối cảnh rất mạnh, chỉ sợ nàng lúc này đã không thể tạm tha cho hắn được. Mục Trần khẽ gật đầu rồi nói. Phải chú ý thoáng một chút cái tên này. Nếu như hắn ta thật sự lòng mang ý xấu mà nói, cho dù hắn ta có là hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều đi chăng nữa thì cũng phải khiến cho hắn trả giá thật lớn. Tuy rằng nội tình Đại Hạ Hoàng Triều rất hùng hậu, thực lực rất cường hãn, thế nhưng nếu như tên đó thật sự đem chú ý đánh lên trên đầu cửu mà nói thì Mục Trần cũng chẳng thèm cố kỵ quá nhiều. Những năm này đắc tội với người ta lại chưa từng ít, nhiều hơn một cái Đại Hạ Hoàng Triều thì lại được tính là cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Mục Trần và cửu liền rời chủ đề đi nơi khác. Bao quá lần này cũng chưa được bao lâu thì ở phía chân trời xa xôi là chuyển tới linh lực chấn động của bão. Sau đó, vô số người bên trong thành chính là trông thấy mấy đạo quang ảnh liên tiếp phá không lao đến. Những quang ảnh này đều mang theo linh lực chấn động mênh mông tràn đầy. Hiển nhiên mỗi một người đều có thực lực không kém, mà thuận theo mỗi lần bọn họ tiến vào thì đều có từng trận thanh âm kinh hô truyền ra từ bên trong thành thế. Ấy, đó là Mục Sơn, thiếu các chủ Tiềm Long Các. Nghe nói hắn ta ở trên thanh niên cự giả bảng của Thiên La Đại Lâu, cũng là đứng trước bài danh 20 đấy. Nghe được âm thanh kinh hô, ánh mắt Mục Trần cũng chuyển một cái, Chỉ thấy trên bầu trời lúc này có một con giao long đang gào thét, hình thể khổng lồ chiếm cứ không gian. Cái con giao long này cũng là một di chủng, thân có mang theo long tộc huyết mạch. Tuy nói không tinh thuần, thế nhưng nếu có đủ cơ duyên thì cũng có thể tiến hóa trở thành thần thú chân chính. Mà lúc này ở trên đỉnh đầu giao long là một gã nam tử đang đứng chắp tay, áo bào theo gió bay lất phất, linh lực tản mát ra ở quanh thân khiến cho không gian đều chấn động nhộn nhạo. Hắn ta cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp bay hướng tới bên trong tây thành. Còn có Giang Lăng Kiếm Thiên Tông nữa kìa, nghe nói hắn ta đã ở bên trong kiếm mộ của Kiếm Thiên Tông bế quan 3 năm, cuối cùng đã hoàn thành đột phá tiến vào cửu phẩm chi tôn. Kế tiếp sau đó, Mục Trần đột nhiên đã trông thấy có một kiếm từ phía tây bay tới. Một gã thanh sam nam tử chân đạp trường kiếm phá không mà qua, mang theo kiếm khí lăng lệ ác liệt thẳng tới bên trong tây thành. Ây chà, là đại tiểu thư Thấm Nhã, liền Thiên Nhai Lâu cũng đều đã tới. Thiên Nhai Lâu dùng buôn bán tin tức làm con đường sinh tồn, tin tức vô cùng thông linh, liền ngay cả nàng ta đều đã tự mình tới rồi. Xem ra tây thành chúng ta thật sự đã xảy ra sự tình gì lớn. Lần nữa xuất hiện một người, chính là một vị nữ tử váy đỏ. Nàng ta dung nhan điềm đạm nho nhã, rõ ràng rất xinh đẹp, dáng người cũng có một chút nóng bỏng. Một cái nhăn mày, một nụ cười vào lúc này đều có thể mang tới vẻ phong tình động lòng người. Hơn nữa ở quanh thân nàng ta linh lực rất nổi liếm, hiển nhiên có mang theo bảo bối che lấp chấn động linh lực của bản thân, làm cho người bên ngoài không thể dò xét được, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao thầm mặt chắc. Ở trên bầu trời, thanh âm xé gió vẫn liên tiếp vang lên, không ngừng có các ảnh gào thét mà tới. Trong đó không thiếu một ít người có thanh danh vang dội ở trên Thiên La Đại Lục. Đội hình như vậy ngược lại đã làm cho tây thành trở nên sôi trào nóng bỏng hẳn lên. Loại quang cảnh này rằng có ước chừng được canh giờ thì mới dần dần bình thường lại. Thế nhưng mạch nước ngầm cũng đã thuận theo đó bắt đầu khởi động. Bởi vì theo cái loại trận hình như thế này thì coi như có là kẻ ngu cũng sẽ biết được tây thành lúc này tất nhiên đã có sự tình lớn muốn phát sinh. Ở bên trong tiểu cát, Mục Trần và Cửu U nhìn qua bầu trời đang dần dần trở lại bình thường, nghe được những thanh âm liên tiếp thán phục ở xung quanh, thần sắc cũng hơi ngưng tụ lại. Nhiều thiên tri kiêu tử tới như vậy đột nhiên hội tụ lại tây thành, xem ra nơi này hẳn là sắp sửa phát sinh ra cái gì mới đúng. Dù sao lúc này thế lực khắp nơi ở trên Thiên La Đại Lục đều đang ngó chừng cái mảnh cửa tây chi địa này, mà bởi vì không gian liệt vùng ở chỗ sâu bên trong đó vẫn còn chưa ổn định, cho nên những siêu cấp cường giả cấp bậc địa chi tôn cũng không dám đơn giản đi vào đó. Vì vậy đều muốn phái ra người trẻ tuổi ưu tú nhất dưới trướng trước hết đi tới đây thu thập tất cả tin tức có quan hệ cùng với thượng cổ tiên cung. Xem ra chúng ta đã đi tới đúng địa phương rồi. Cửu nhìn về phía Mục Trần cười nói, tuy rằng cậu không biết nguyên nhân chuẩn xác làm cho bọn người này tụ tập ở đây, thế nhưng tất nhiên cũng sẽ có quan hệ với thượng cổ tiên cung. Đợi bọn người Bạch Lão trở về đã, có lẽ hắn ta cũng sẽ mang theo tin tức về. Mục Trần gật đầu nói, lúc này ở bên trong tiểu cát đã là một mảnh ầm ĩ, mọi người cũng đều đang nghi hoặc, hiển nhiên là vẫn chưa chiếm được tình báo nào chính xác hơn. Hai người chờ đợi ước chừng một canh giờ sau thì Bạch Lão và Đàm Thu cũng thuận lợi trở về. Hai vị đại nhân lúc trước có lẽ cũng chú ý tới thiên kiều khắp nơi đang tụ hội đến tây thành này chưa hả? Bạch Lão cười ha hả mà nói. Mục Trần gật đầu nói, hai vị có dò thám được nguyên nhân hay không? Đàm Thu ở một bên nhẹ nhàng cười nói, ngược lại đích thật là đã thăm dò được một chút. Nghe nói khoảng thời gian trước từng có một chi tiểu đội mạo hiểm tiềm nhập vào bên trong khe không gian tại chỗ sâu cửa tây chi địa. Sau đó tiểu đội này đã phải chịu một cái giá lớn, thương vong phần nửa, đến hôm nay mới có thể chạy thoát trở về. Bọn họ có thu hoạch gì hay sao? Ánh mắt Mục Trần chớp động khẽ hỏi. Người bên ngoài cũng chẳng có quan hệ gì đối với thương vong của cái chi tiểu đội này. Nếu như bọn họ không có thu hoạch gì mà nói, chỉ sợ cái đám người kia sẽ không từ xa chạy tới đây. Đàm Thu cau mày một chút rồi nói, nghe nói đã lấy được một ít gì đó, hơn nữa nghe nói bên trong đó còn có một vật đặc biệt kỳ lạ. Chi tiểu đội đó đã kể lại, sau khi bọn họ đã may mắn lấy được vật đó thì đã dẫn động ra bên trong thượng cổ thiên cung nhấc lên linh lực phong bạo. Bọn họ có hơn 10 vị đồng bạn đã trực tiếp bị cái loại linh lực phong bạo này xoắn tan thành bọt máu. Người tới vật đó ở tại trong thượng cổ thiên cung chắc là có phần trọng yếu. Nó cuối cùng là cái gì vậy? Mục Trần trầm ngâm hỏi. Tựa hồ là một cái lệnh bài. Bạch Lão trả lời. Lệnh bài? Mục Trần và Cửu U liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng một chút. Ở tại bên trong những di tích cổ xưa, lệnh bài hay là cái gì đại loại như vậy đều vô cùng hấp dẫn người ta nhất. Bởi vì ai cũng nghĩ không chừng nó sẽ có thể mở ra cái gì đó. Không thể nói trước được Đó có khi chính là bởi vì vậy mà đạt được một hồi thiên đại cơ duyên, tiến tới vượt lên trên đầu người ta. Hơn nữa, ở trên lệnh bài đó, tự hồ có văn tự cổ xưa khắc lên hai chữ đệ nhị. Đàm Thu bổ sung nói. Ờ, đệ nhị. Mục Trần hơi chấn động trong lòng. Ma Đà La đã từng nói thượng cổ thiên cung có 5 vị điện chủ, mà lúc trước ở tại bên trong đại thiếu lực chiến, bọn họ đã gặp được cái vị kia, đúng chính là đệ tứ điện chủ. Trước mắt cái gọi là đệ nhị lệnh bài này chẳng lẽ là có quan hệ cùng với đệ nhị điện chủ của thượng cổ thiên cung hay sao? Mục Trần nhìn về phía cụ, phát hiện người kia cũng đang nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên hai người đều có cùng suy nghĩ giống nhau. Những thiên kiều ở khắp nơi chạy tới chỗ này chắc là cũng vì cái vật này rồi. Mục Trần chậm rãi nói. Chúng ta cũng sẽ tranh đoạt vật đó chứ? Cửu hỏi lần nữa. Tuy rằng còn không biết lệnh bài kia đến cuối cùng có tác dụng gì, thế nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn cứ là đồng thủ đoạt tới tay. Nói như vậy, đối với về sau tiến vào thượng cổ thiên cung, nhất định sẽ có ích lợi thật lớn. Hiện tại đi tới chỗ này đã có không ít thiên kiêu ở sau lưng đều có bối cảnh cả, cũng không thể nào vạch mặt hỗn chiến một phen đâu. Nói như vậy sợ là ai cũng chẳng thể chiếm được chỗ tốt, ngược lại cuối cùng còn làm cho người ta ngư ông đắc lợi. Bọn họ cũng không ngu xuẩn vậy đâu. Bạch lão cười cười nói tiếp. Cho nên vẫn là áp dụng phương thức bình thường nhất, đấu giá hình thức, người nào trả giá cao sẽ được. Mục Trần cũng gật đầu. Loại cầu diện như thế này khắp nơi đều phải cố kỵ lẫn nhau, chỉ sợ cũng chỉ có thể áp dụng loại biện pháp công bằng nhất này. Bất quá tới cuối cùng lệnh bài thuộc về tay ai là sẽ phát sinh ra trận đấu gì ở bên trong bóng tối thì đó chính là chuyện sau này rồi tính. Hai vị đại nhân có tính toán như thế nào? Đàm Thu ôn nhu hỏi. Mục Trần cùng Cửu liếc mắt nhìn nhau rồi chợt cười một tiếng nói ra. Còn có tính toán gì cơ chứ? Nếu như đã vừa vặn gặp phải, tự nhiên không thể nào làm như không thấy rồi. Ngày mai chúng ta cũng đi tới nhúng tay vào một chút. Nếu như có thể đoạt được nó bỏ vào bên trong túi thì tự nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Về mặt lý luận là như vậy, còn chứ nếu như không được, cái lệnh bài thượng cổ thiên cung này bị rơi vào trong tay người khác, nghĩ tới lúc đó nhất định sẽ có người không cam lòng, tùy thời sẽ nổi lên tranh đoạt. Bọn họ lúc đó cũng có thể nhìn xem có hay không cơ hội nhảy vào tranh đoạt luôn. Ba người Bạch Lão, Đàm Thu và Thạch Vương nghe vậy cũng đều gật đầu xác nhận, tỏ vẻ không có gì nghĩa gì. Mục Trần thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng với Cửu trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài tiểu các, ngẩng đầu nhìn về phía trung ương Tây Thành. Ở chỗ đó đang dần dần có mây đen bao phủ, giống như sắp sửa có mưa lớn. Mục Trần dừng lại ở hướng đó, cuối cùng mỉm cười cất bước đi ra. Vào ngày mai đến một người vô danh tới từ bắc giới hoàng vù giống như ta, hào hảo kiến thức một chút những nhân vật thiên kiêu ở trên thiên la đại lục này đến tột cùng là hàng gì phong thái. Hy vọng đừng khiến cho ta thất vọng mới phải. Hết chương 1088. Chương 1089, đấu giá. Sáng sớm ngày hôm sau, Tây Thành ngay từ sớm đã trở nên sôi trào. Từ ngày hôm qua, khi những thiên kiêu từ khắp nơi tề tụ về cũng đã làm ra một ít động tĩnh. Về sau, từ bên trong thành lại truyền ra tin tức về cái lệnh bài thần bí của thượng cổ thiên cung, cho nên đã lập tức đưa tới sự chú ý vô cùng lớn. Hôm nay, ở tại cực Tây chi địa này đã hội tụ cường giả của tất cả các phương. Đây đều là do di tích thượng cổ thiên cung xuất thế đã gây nên. Mà lúc này, ở tại chỗ sâu bên trong cơ thể chỉ địa, không gian vẫn còn đang hỗn loạn, thường nhân không dám xông vào, tất cả đều âm thầm chờ đợi thời cơ. Mà vào lúc này lại truyền ra tin tức về cái thần bí lệnh bài kia, là chuyện như thế này cũng làm cho ai ai đều vạn phần hứng thú. Tuy nói, đại bộ phận tất cả mọi người đều đã biết, cái loại lệnh bài thần bí như thế này tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực cường hoành cũng đang rất thèm muốn nhìn chằm chằm. Theo lý mà nói, bọn họ sẽ không thể nào có cơ hội để đoạt được nó. Nhưng mà ai ai cũng mang theo tâm tư may mắn, và nhất đến lúc đó bánh từ trên trời lại nện vào đầu của mình thì sao? Đây đúng chính là cơ duyên to lớn cơ mà, không thể không nói, biết đâu có thể nhờ vào nó mà thế lực có thể quật khởi, bản thân mình cũng sẽ nhảy lên trở thành một nhân vật phong vân ở bên trong thiên la đại lục, được vào người chú mục ấy chứ. Ôm theo tâm tính này, cho nên ngày thứ hai vừa lên ở bên trong Tây Thành đã có thêm vô số đạo thanh âm xe gió vang lên, phô thiên cái địa trực tiếp nhắm tới khu vực trung tâm ở bên trong Tây Thành lao tới. Bên trong Tây Thành có một phòng đấu giá cổ xưa đã được xây dựng từ rất nhiều năm và gần như không bao giờ sử dụng. Thế nhưng ngày hôm nay lại một lần nữa đã được mở ra, mà nhân khí thực sự là không ít. Tuy rằng chỉ được tổ chức rất sơ sài và yếu nhược hơn rất nhiều so với những hội đấu giá khác ở trên thiên la đại lục, Bên trong phòng đấu giá có các lầu các cực lớn phân chia làm 3 tầng. Tầng dưới cùng chính là khu vực tầm thường. Càng lên cao thì tầm nhìn sẽ càng dễ thấy hơn. Hơn nữa, bố trí cũng xa hoa, thoải mái dễ chịu. Đồng thời còn có thể nhìn xuống cả toàn trường. Mà lúc này, ở trên lầu các tầng thứ 3, đám người mục trần cửu đã xuất hiện. Hắn ta vỗ nhẹ nhẹ băng hỏa lông trồn lo duy mông. Vừa ngồi lên, cả người liền cảm thấy thoải mái tới cực điểm. Tất cả bố trí như thế này hiển nhiên đều là tổ bút của Đàm Thu. Điều này làm cho mục trần nhìn không được âm thầm cảm thán. Có thêm người hầu hạ ở bên cạnh, quả nhiên là thoải mái hơn so với một mình xông xáo ở bên ngoài. Nếu như lúc này chỉ có một mình hắn ta mà nói, dĩ nhiên sẽ không thể nào chu toàn tới như vậy. Buổi đấu giá này là do người nào tới xử lý? Là những người xuất hiện ngày hôm qua hay sao? Mục trần tùy ý hỏi. Nếu như người chủ trì phòng đấu giá là những người kia, vậy thì sẽ phải cẩn thận một chút. Bạch lão nghe thấy vậy vội vàng trả lời. Xử lý đấu giá hội chính là một thế lực, nhưng mà cũng không quá mạnh mẽ, không thuộc về đại hào hoàng triều hay bất cứ thế lực đỉnh cấp nào. Điều này là bởi vì ai cũng chẳng muốn để cho đối phương tới chủ trì đấu giá, miễn cho tới lúc đó lại cố tình ăn gian. Cho nên tất cả mọi người đã tiến cử một thế lực tới từ địa phương, như vậy mới có thể an tâm một chút. Mục Trần nghe thấy vậy mới nhẹ nhàng gật đầu. Trong khi Mục Trần và Bạch Lão đang nói chuyện, thì ở bên ngoài phòng đấu giá, hào khí đã đột nhiên trở nên tăng vọt rất nhiều. Mục Trần đưa tầm mắt nhìn qua thì đã trông thấy, ở đằng kia lối vào phòng đấu giá, có mấy đội ngũ đang đối nhau đi vào. Mấy đội ngũ này khí thế rất bất phàm, bốn đạo thân ảnh đầu lĩnh của các đội ngũ chậm rãi đi về phía đằng trước. Đương nhiên, đúng chính là bốn người ngày hôm qua ở tại trong Tây Thành đã mang theo động tĩnh không nhỏ khi đi tới. Đại Hạ Hoàng Triều, Tứ Hoàng Tử Hạ Hoàng, Tiềm Long Các, Mục Sơn, Kiếm Thiên Tông, Giang Lăng, cùng với Thiên Nhai Lâu, Thẩm Nhã Đại Tiểu Thư. Bốn người này ngày hôm nay chính là những tiên kiêu trẻ tuổi của đại lục. Ở trên trẻ tuổi cường giả bảng cũng có thứ tự. Hôm nay lộ diện, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt quan tâm, sợ hãi và thán phục. Chưa vậy, lần này cái tấm lệnh bài kia, Đại Hạ Hoàng Triều ta dĩ nhiên là tình thế bắt buộc. Nếu như có thể bắn cho ta một cá nhân tình, như vậy Đại Hạ Hoàng Triều ta tất nhiên sẽ ghi khắc tình này. Hạ Hoàng nhìn qua vô số đạo thân ảnh đang ở trong lầu các khổng lồ, sau đó xoay đầu lại hướng về phía ba đạo thân ảnh bên cạnh, mỉm cười nói. Bất quá, nghe được lời này của anh ta, thiếu các chủ Tiền Long Các, Mục Sơn là nhếch miệng cười nói. Ta trả ngươi 500 vạn chi tôn linh dịch, ngươi liền đừng tranh giành với chúng ta nữa nhá. Ta Tiềm Long Các cũng sẽ nhớ kỹ cái tình này đấy. Bên trong tiếng cười nói của anh ta không chút nào che giấu về trào phúng. Đại Hạ Hoàng Triều mặc dù là đông vực ba chủ, bất quá cùng với Tiềm Long Các cách nhau xa xôi ngàn vạn dặm, hắn ta tự nhiên chẳng cần có nửa điểm kiêng kỵ. Bàn tay trắng như ngọc của Thiên Nhai Lâu đại tiểu thư Thẩm Nhã khẽ đưa lên che cái miệng nhỏ nhắn ưu nhã đang mỉm cười. Nàng ta cũng chỉ cười tủm tỉm nhìn về phía hai người. Còn cái vị Kiếm Thiên Tông Giang Lăng thì trong tay ôm một thanh thanh phong trường kiếm dài 3 thước, khuôn mặt không biểu tình như chưa từng nghe thấy Hạ Hoàng và Mục Sơn đối thoại. Hạ Hoàng cười híp mắt nhìn thoáng qua Mục Sơn rồi nói: đã như vậy thì hôm nay chỉ hy vọng Mục thứ các chủ mang theo đầy đủ chi tôn linh dịch nhá. Hắn ta cũng lười dây dưa cùng với Mục Sơn, ánh mắt chuyển về phía Thẩm Nhã đại tiểu thư, mỉm cười nói: Thẩm Nhã đại tiểu thư, nàng có nguyện cùng với ta ngồi gần nhau quan sát cuộc bán đấu giá này hay không? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nếu như ở cùng một chỗ sợ là rất xấu hổ. Thẩm Nhã cười tủm tỉm từ chối lời mời của Hạ Hoàng, sau đó ưu nhã đi một mình. Hạ Hoàng bị cự tuyệt cũng tỏ ra không sao, hắn ta ngẩng đầu nhìn qua dáng người là lướt yểu điệu hấp dẫn của Thẩm Nhã, sâu bên trong mắt có một chút hỏa viêm hơi nhúc nhích, sau đó cười đi theo. Mà đi đến một nửa lầu khác thì Hạ Hoàng đột nhiên cảm giác được thân thể Thẩm Nhã ở phía trước đã dừng lại một chút. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đã trông thấy đôi mắt đẹp của nàng ta có một chút kinh ngạc nhìn qua một phương hướng khác ở bên trong lầu các. Hắn ta cũng theo quan tính nhắm mắt lại nhìn qua, sau đó hai mắt hơi híp lại, bởi vì phương hướng ánh mắt đó đúng là đang nhìn về Mục Trần và Cửu. Như thế nào, Thẩm Nhã đại tiểu thư biết đám người này hay sao? Hạ Hoàng thấp giọng hỏi. Thiên Nhai Lâu tình báo vô số, đối với những cường giả lạ lẫm này, Thẩm Nhã hẳn phải là người biết được rõ ràng nhất. Thẩm Nhã có một chút trầm ngâm rồi chợt mỉm cười nói: nếu như ta đoán không lầm, hai người kia hẳn là tới từ Bắc Giới, là người của Đại La Thiên Vực. Nghe nói Đại La Thiên Vực gần đây có hai vị tân hoàng mới sinh ra, một vị là Mục Hoàng, một vị là Cửu Hoàng. Ta cảm thấy có lẽ chính là hai người này rồi. Hả? Bắc Giới, Đại La Thiên Vực sao? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hạ Hoàng khẽ giật mình, rồi khóe miệng chợt nhấc lên một vòng trào phúng. Bắc giới ở tại Thiên La đại lục này cũng chỉ coi là một góc vắng vẻ. Hơn nữa, ở bên trong Bắc giới, phân tranh không ngừng, chưa bao giờ xuất hiện một phương thế lực giống như thể Đại Hạ Hoàng Triều hắn có thể hùng bá ba chủ một phương. Cho nên Đại La Thiên Vực kia danh khí cũng không lớn. Vậy mà ngày hôm qua, cái tên tiểu tử trẻ tuổi kia đã tỏ ra khinh mạn hắn. Còn tưởng bối cảnh như nào, nguyên lai cũng chỉ là một tên tân hoàng của Đại La Thiên Vực mà thôi. Tâm Nhã thoáng liếc qua nhìn khóe miệng trào phúng của Hào Hoàng, bên trong đôi mắt đẹp trở lại lên. Xem vào cái bộ dáng này thì tự hồ cái tên Hào Hoàng này đối với hai vị tân hoàng của Đại La Thiên Vực đúng là có một chút không vừa lòng đấy sao. Bất quá tên này là không biết, ở bên trong Bắc giới mặc dù không xuất hiện bá chủ, thế nhưng mà Đại La Thiên Vực lúc này cũng đang trổ hết tài năng. Tuy nội tình còn có chỗ chưa bị kịp Đại Hạ Hoàng Triều, thế nhưng mà vực chủ Đại La Thiên Vực cũng đã bước chân vào thượng vị địa chi tôn, so với cái vị Hào Hoàng của Đại Hạ Hoàng Triều kia cũng không hề thua kém một chút nào. Hào Hoàng này nếu như làm khó dễ hai vị tân hoàng của Đại La Thiên Vực, sợ là vực chủ Đại La Thiên Vực sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù. Tới lúc đó, cho dù có là Hào Hoàng kia thì cũng sẽ phải sứt đầu mẻ trán. Như vậy thì cũng tốt, cứ để cho Đại Hạ Hoàng Triều có thêm một kẻ địch đi. Sau khi ở bên trong nội tâm xẹt qua những ý niệm này, Thẩm Nhã mỉm cười đi về một hướng khác của lầu các. Mà mấy người Hào Hoàng, Mục Sơn cũng tìm riêng chỗ ngồi của mình nhìn xuống toàn trường, ở sau lưng có nữ tỷ ân cần hầu hạ. Mà Mục Trần vẫn luôn dõi theo động tĩnh của bọn này, cho nên khi trông thấy Hào Hoàng cùng với Thẩm Nhã trao đổi với nhau, rồi lại trông thấy khóe miệng lộ ra chút trào phúng của tên kia, lúc này mơ hồ cũng đã minh bạch điều gì. Xem ra lại bị người ta coi thường rồi đấy. Mục Trần cười cười nói. Ở đây cũng không phải Bắc giới, không ai biết tới tên người đâu. Cửu ở một bên cũng trêu chọc nói. Ta nào có uy danh gì đâu. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Bất quá, nếu như có thằng nào thật sự xem ta là quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm, sao là sẽ gây tay đấy. Giọng nói của Mục Trần hơi hợt trầm ổn. Những năm gần đây, hắn ta từng bước một tu luyện mà lên. Khi ly khai Bắc Thư Linh Viện, lúc đó vẫn còn chưa cô đọng được chi tôn pháp thân. Cho tới ngày hôm nay thì đã là bán bộ cửu phẩm. Thật sự rất nhiều lần đã phải đối đầu với những đối thủ lợi hại. Thế nhưng tới cuối cùng, hắn ta cũng chưa từng bị khuất phục. Bởi vậy, Mục Trần vô cùng tự tin khi đứng trước bất kỳ đối thủ đồng cấp nào. Hạ Hoàng kia nếu như biết khiêm tốn thì thôi. Còn nếu tâm địa xấu xa, vậy thì Mục Trần sẽ cho hắn ta hiểu rằng quá mức tự cao tự đại thì sẽ phải trả một cái giá rất thảm. Mục Trần nói xong, nghiêng đầu nhìn qua thì lại trông thấy Cửu có một chút run sợ nhìn qua phía mình. Lúc này mới nghi ngờ sờ sờ gương mặt mà nói. Ờ, làm sao vậy? Cửu cũng đang kinh ngạc bởi vì khí thức sắc bén đã tàn ra ở quanh thân Mục Trần lúc nãy. Nàng âm thầm cảm thán, hắn ta hiện tại hoàn toàn đã không còn là thiếu niên non nớt nữa rồi. Phong thái tự tin tới bước này so với dĩ vãng càng ngày càng nhiều hơn. Những năm gần đây, hắn ta cũng đã trở thành lên không ít. Trong khi Cửu U đang có một chút phân thần, thì đột nhiên ở bên trong lầu cát có tiếng chuông báo đã vang lên, áp đảo tất cả mọi thanh âm, khiến cho không gian an tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt nóng bỏng liền tập trung nhìn về trung tâm chỗ lầu cát to nhất. Nơi đó có một gã trung niên nam tử đang lăng không bay lên. Tại hạ Tây Hàn Tông Hàn Phi được các vị ưu ái, cho nên đấu giá hội lần này sẽ do tại hạ vị chư vị chủ trì. Hàn Phi vừa dứt lời thì liền vất tay, sau lưng liền xuất hiện vài thiếu nữ bận lụa y mỏng manh, bàn tay trắng như ngọc đang nâng từng cái khe bạc dịu dàng đi tới. Bên trên đều có linh lực hào quang bao phủ, ngăn cách sự trà xét của sóng linh lực. Vô số ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn chằm chằm vào những khe bạc. Hàn Phi trông thấy vậy thì mới mỉm cười nói. Nếu như tất cả mọi người đã không thể chờ đợi được nữa, như vậy ta tuyên bố lần thiên cung đấu giá hội này bắt đầu. Hết chương 1089. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.